Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 252, trang viên hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Tù 2 tháng trước lão bà Pháp Hải này tìm tới cửa muốn cô phối hợp đối phó Bá Đặc, cô cũng sẽ khịt mũi coi thường, càng không cần nói đến hiện tại. Hiện tại Bá Đặc chính là nhân viên quan trọng không thể thiếu trong công ty cô, đang khai phá trò chơi thứ hai cùng với trang viên hoa hồng. Nếu phải đối phó hẳn, những công việc của hắn thì để lại để cho ai? Thấy Tần Phi Thường muốn đi, Linh Môi Nati nạp sốt cuộc minh bạch đây là không thể đồng ý, bà ta tức giận mà hét lớn một tiếng. Nếu cô không phối hợp thì chờ có trách ta. Chấm, nói rồi từ túi tùy thân lấy ra một cái chuông cầm tay màu xanh đồng, chuông rung lay động, tiếng chuông kỳ lạ mang theo ý vị mê hoặc nhân tâm vang lên. Bước chân Tần Phi Thường theo tiếng chuông chậm lại, cả người cô lay động dãy giụa trong chốc lát, thần thái trong mắt chậm rãi biến mất, bị khống chế đi trở về trước mặt Veronica. Đây là trừng phạt vì cô tự cao tự đại. Hừ cười một tiếng, Nati nạp từ trong túi móc ra một cây cỏ khô đốt lên, phối hợp một bình tinh dầu nhỏ, làm mùi khói cùng mùi hương tinh dầu đặc thù chui vào trong mũi Tần Phi Thường. Ngón tay khô khốc của bà ta phát động ở trước mũi Tần Phi Thường, thanh âm khàn khàn nói. Lạc Lan, bởi vì bà nội chết mà cô oán hận U Linh bóng đẻ đó, sau này cô sẽ phối hợp với ta giết chết U Linh bóng đẻ. Nhìn thấy Tần Phi Thường chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại, Nati nạp vừa lòng mà cười lên. Dù phản nghịch thì thế nào, một cô gái bình thường không có năng lực, bà ta muốn cô làm cái gì cô sẽ làm cái ấy. Cao hứng với kế hoạch thành công, Linh Môi Nati nạp hoàn toàn không phát hiện cách chỗ bà ta không xa. Tần Phi Thường thần sắc thanh minh mà đứng ở một bên, nhía sau còn dựa vào Bá Đặc đang tươi cười. Tần Phi Thường, xây dựng ra bộ dáng bà ta điên điên khùng khùng, được không? Bà ta nhìn qua là Linh Môi thực chú trọng mặt mũi, thực muốn người ta tôn kính, nếu ở nơi công cộng nổi điên, lên tin tức một chuyến, bị cảnh sát bắt đi. Cô để lại âm cuối chưa đã thèm cho Bá Đặc tự mình tưởng tượng. Bá Đặc nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy như vậy xác thật càng thú vị, chớp chớp mắt. Được đẩy, hắn nói ác liệt mà cười cười với Nati nạp, dùng ngón tay vẽ cái vòng ở phía trước đôi mắt bà ta. Đây là trừng phạt vì người tự cao tự đại. Nati nạp như nhìn thấy hình ảnh gì khó có thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn không khí chung quanh. Ở trong ý thức của bà ta, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều u linh và sương mù dày đặc, cơ hồ nháy mắt bao trùm nhà cửa và cây cối chung quanh. Là u linh bóng đẻ kia phát hiện ra bà ta. Hắn chạy đến, tức giận. Nati nạp tránh né u linh gào thét trong không trung, không ngừng từ trong bọc nhỏ của mình móc ra tài liệu vụ thuật muốn xua tan u linh vậy quanh. Nhưng chúng nó quá lợi hại, vụ thuật của bà ta không có tác dụng với chúng nó. Nati nạp chỉ có thể vừa lớn tiếng niệm chú ngữ, vừa trốn ra bên ngoài, định chạy ra khỏi sương mù dày đặc bao vây. Trong ánh mắt người bình thường như Tần Phi Thường, Nati nạp đang nổi điên tại chỗ. Bà ta đối diện với không khí múa may, nhảy nhót trong miệng là to, từ trong túi móc ra các thứ lung tung rối loạn như phù chú, xương cốt người nhỏ linh tinh ném vào không trung. Tần Phi Thường, tuy rằng không biết bà ta ở cảnh trong mơ mà Bá Đặc chế tạo đã nhìn thấy cái gì, nhưng xem bộ dáng hoảng không chọn đường, vậy phòng trừng thực đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình giải quyết xong, cô chuẩn bị lên lầu làm việc. Bá Đặc đáng yêu muốn xem náo nhiệt đầy hy, cô chạy theo Nati Nạp. Ngoại trừ bọn họ, trên đường còn có những người khác cũng chú ý tới Nati Nạp đang khoa trương, sôi nổi lao lên cầm di rộng chụp ảnh quay video. Bà ấy làm sao vậy, nổi điên. Có biết bà ta không? CMN, sức lực bà ấy thật lớn. Đẩy ngã đèn đường, bà ta đang khiêu vũ sao? Hoa, bà ta đốt thứ gì? Mau dẫm lên, dập tắt lửa a, nhanh gọi điện thoại cho cảnh sát, đưa người bệnh này về bệnh viện tâm thần đi, để bà ta ở bên ngoài chạy loạn quá nguy hiểm. Trong một đám người vây xem, Linh Môi Veronica đầu tiên là nhảy vũ đạo kỳ lạ giống tinh tinh, lại trên mặt đất hát một mảnh chất lỏng tanh hôi, cuối cùng còn muốn đốt lửa thiêu cây ven đường, bị quần chúng nhiệt tâm vây xem ngăn lại, giao cho cảnh sát. Phút Bá Đặc từ đầu tới đuôi đều mang mũ lưỡi chai, chôn nửa khuôn mặt ở trên vai Tần Phi Thường, chỉ lộ ra một đôi mắt cười không ngừng. Chờ đến khi Nati Nạp bị cảnh sát mang đi, hắn còn chưa đã thèm mà nhìn xe cảnh sát đi xa. Tần Phi Thường lại nhìn đồng hồ, thực hay, 20 phút đi qua, nàng lại lãng phí thời gian 20 phút quý giá. Đương nhiên có thể, tiểu công chúa bị chọc cười phá lệ dễ nói chuyện, rốt cục buông eo cô ra thoát ly từ phía sau lưng cô. Bất quá chỉ 2 tiếng, trên ứng dụng mạng xã hội, video lấy Linh Môi Veronica làm vai chính đã phát hỏa. Click vào xem lão bà khủng bố đẩy ngã đèn đường, bản 3 phút hoàn chỉnh. Bà lão giả dạng kỳ quái bên đường vũ đạo thần bí, hư hư thực thực tôn giáo kiểu mới. Bà lão quá bụa bên đường, được người qua đường cứu. Bá đặc đến vẽ cũng không vẽ, đối với di động thường thường phát ra tiếng cười vui sướng khi người gặp họa, nhân viên khác cũng xem náo nhiệt thảo luận chuyện vừa phát sinh dưới lầu, ở trên mạng nói chuyện phiếm đến tình cảm mãnh liệt. Tần Phi thường nghĩ thầm thật thú vị như vậy. Mở ra trang web xã hội lớn nhất nhìn một lát, soát 10 phút cô không có ý tưởng gì với linh môi lửa nóng trên trang đầu, trong đầu ý niệm duy nhất chính là. Trang web này thể nghiệm sử dụng thật sự quá kém, cần phải làm một bản mới. Xếp sau website mua sắm và phần mềm chi trả đi. Vậy xem bát quái một buổi sáng, cũng sẽ có một buổi sáng, bá đặc tâm tình rất tốt, đối đãi với các nhân viên công ty cũng thân thiết hơn không ít. Mấy ngày gần đây một đám đồng nghiệp bị hắn áp bức run bần bật, mỗi ngày đều bị hắn ghét bỏ, không hẹn mà cùng cảm thấy thả lòng. Chế tác một trò chơi rất phức tạp, tuy rằng bá đặc vừa làm vừa học gánh vác rất nhiều công việc nhưng có một ít bộ phận yêu cầu những người khác hợp tác. Bình thường dưới tình huống thẩm mỹ vẫn còn có chút chủ nghĩa hoàn mỹ, khả năng còn có chứng cưỡng bách tiểu vương tử yêu cầu cao với thứ mình chế tác mà những người khác không đạt được trình độ làm hắn vừa lòng, đến lúc này, hắn sẽ biến thành một bộ dáng khác bắt đầu xả xúc cuồng táo. Tôi muốn chính là hiệu quả này, anh làm cái quái gì vậy? Cậu không phải nói cậu có thể hoàn thành yêu cầu của tôi sao? À, không được, làm lại từ đầu. Lần sau lại lấy mức độ hoàn thành đồ vật này cho tôi xem, cô biết sẽ xảy ra cái gì sao? Ta bây giờ gọi U Linh tới đây, dạy hắn 3 ngày, hắn có thể còn làm tốt hơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi bá đặc dùng ánh mắt và ngữ khi nói chuyện lạnh căm căm như vậy, các nhân viên đều có cảm giác bị đồ vật khủng bố vô hình bao phủ, bởi vậy không chỉ hoàn toàn không tức giận nổi, còn dưới áp lực cực lớn mà tiến bộ nhanh chóng, miễn cưỡng bắt kịp yêu cầu của bá đặc. Ngoan đến giống một đám cừu con, Tần Tổng thấy vậy vui mừng, trừ phát hiện lương tâm cho mọi người thêm tiền lương, việc khác cái gì cũng không can thiệp. Bất quá Tần Phi thường hoài nghi bá đặc khả năng thật sự nghĩ đến triệu hoán U Linh tới đây tự mình dạy dỗ bọn họ làm trò chơi, xây dựng một tổ chế tác trò chơi. Cách chương.